lui ra, để chậm đến. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm Dương tiễn khách lúc canh tành xào sạc lau thu động lá vàng khách xuống thuyền rồi người xuống ngựa. Chén đưa không sáo cũng không đàn, từ biệt cùng say chẳng cuộc vui, trăng rằm sông nước lững lờ trôi, chợt nghe văng vẳng thì bà vọng, chủ khách bâng khuâng chẳng muốn rời, đến nơi sẽ hỏi, ai đàn tá, ngừng bặt muốn thưa, ngại chẳng ra, thuyền đến gần bên xin gặp mặt, dòng đèn thêm rượu tiệc vui mà, hết lời mời mọc thuận tình ra, ôm chiếc thì bà khuất mặt hoa, vặn chục dạo dây đôi ba tiếng, dẫu chưa thành điệu ý tình xa, dây ngân ấm ức bấy nhiêu tình, dường kể cho vơi nỗi bất bình. Khẽ nhíu đôi mày tay gãy nhẹ, nỗi niềm tâm sự cả đời mình, nắn nhẹ bắt khoan rồi lại rảo, lục yêu nối tiếp khúc nghe thường, dây to rào rạt mưa sầm sập, dây nhỏ tỉ tê nỗi khổ riêng, rào rạt tỉ tê sen lẫn nhịp, như bao châu ngọc đỗ mâm vàng, dưới hoa oanh líu lo trơn giọng, nhịp suối ngập ngừng thác nước tuôn, dây đàn ngưng bặt suối ngừng reo, cả một trời thu vắng lặng theo, thầm kín hiện ra niềm hận tủi, lặng nghe tình tứ hơn đàn nhiều, bỗng như bình vỡ, nước rơi tung. Đào kiếm gầm gừ thiết kỵ sung, ngừng khóc mặt đàn tay phất mạnh, bốn dây xé lụa tiếng tưng bừng, thuyền mảng đông tây lặng gió đùa, trăng thu trắng xóa nước sông đưa, gài quê gãy giữa dây cầm sắt, xốc áo dịu dàng đứng dậy thưa, em vốn là người trốn đế đô, nhà xa làng tận ở Hà Mô, 13 tuổi học thì bà Thảo, hạng nhất trong bao đám hát trò, thiện tài phải phục tiếng đàn em, trang điểm thu nương lại ghét ghen, bao lụa đào trao không đếm xuể, ngủ lăng bọn trẻ kháo nhau khen. Lược bạc hoa vàng gãy nhịp xong, rượu rơi hoen ố đốm quần hồng, gió xuân trăng tỏ thờ ơ ngắm, năm lại sang năm cuộc lạc hoan, mất gì em lại phải tòng quân, sớm lại chiều qua kém mỹ quan, trước cửa lặng tanh xe ngựa vắng, về già gá nghĩa với người buôn, lái buôn tham lợi biệt ly thường, tháng trước buôn trà tận phủ lương, từ đấy một mình trên thuyền vắng, trăng rọi quanh thuyền, nước lạnh băng, đêm sâu mơ lại tuổi xuân xưa, mơ mộng ngổn ngang rất lệ thừa, nghe tiếng tỷ bà ta cảm động. Lại nghe câu chuyện mắt đầy mưa, chân trời lưu lạc khách tha hương, biết trước hay không, gặp chuyện thường, năm ngoái giả từ kinh Tráng Lệ, giáng quan nằm ốm ở Tầm Dương hẻo lánh đâu âm nhạc, năm tháng không nghe tiếng sáo đàn, nhà lại gần sông bồn ẩm ướt, quanh nhà lau chúc gió mênh mang, sớm tối ở đây thấy được gì, quyên kêu khắc khoải vượn sầu bi, cảnh sông, hoa sớm, trăng thu tỏ, ta rót chén về nốc chen đi, há phải sáo đồng câu hát núi, líu lo đến nỗi khó nghe thêm. Đêm nay nàng gãy tỳ bà khúc, khoan khoái dường như bản nhạc tiên, vui lòng ngồi lại đàn thêm nữa, ta sẽ vì nàng truyền khúc hành, cả nể bồi hồi nàng đứng lựa, rồi ngồi nắn nót nhộn âm thanh, dầu dầu khác hẳn tiếng đàn qua, cả tiệc đều bưng mặt khóc òa, trong đó khóc nhiều hơn hết thảy, từ mã áo xanh đẫm lệ nhòa, tỳ bà hành, bạch cư dị, nguồn dịch thành thơ Việt siêu tầm, đăng cho vui sau này đổi lại, cách chương.